Chương 2. 427 nên bóp chết nàng. Ngự lôi cháo tự thành một phương cỡ nhỏ linh vực, lúc này liền đem lão đạo cùng ưng mặt lồng thú ở trong đó. Cách hơi mở hình dáng ngự lôi cháo, tiêu mục không có nửa điểm phản ứng lão đạo ý tứ. Chuyên một đạo huyền lực đi vào về sau, ngự lôi cháo bên trong liền tràn ngập cuồng bạo lôi chi lực, một trận phách phách ba ba vọt thẳng lão đạo cùng ưng mặt thú bổ xuống. Lão đạo một đôi hung ác lao mắt, nháy mắt lướt qua một chút vi kinh. Này linh khí rất cường đại, lại không biết từ đâu mà đến, hắn làm thật không biết, tiểu cô nương này ngắn ngủi trong vòng mấy năm, cũng bất chi bất giác ở giữa trưởng thành đến loại tình trạng này. Sớm biết như thế lúc trước nên trực tiếp đưa nàng bóc chết, mà không phải thả mặc cho trưởng thành. Lão đạo ánh mắt lóe lên một chút giận dữ, trách hắn chủ quan A12 cấp huyền sư thân kiêm cao cấp lớn phù sư trí năng, tay cầm thanh loan thần thú cùng linh khí pháp bảo, thậm chí, khả năng đã cảm ngộ đến một linh bản nguyên. Khả năng này A tuy nói 7 tuổi lúc mở huyền thành công, rất là để người kinh ngạc một cái. Nhưng mà thân ở hạ giới tinh vực loại địa phương nhỏ này, lại là tại kiểu đầu thôn như thế huyền lực huyết thiếu thôn rách bên trong, có thế có cái gì tiền đồ căng hết cỡ 10 năm sau có thế hôn đến 4 năm cấp tiểu huyền sư liền đã rất tốt được không, có thế này thời gian 7, 8 năm, nha đầu chết tiệt kia thế mà trưởng thành đến 12 cấp huyền sư tu vi chi cảnh. Không thể không nói để hắn cảm thấy 10 phần 10 ngoài ý muốn, đến cùng là duyên cớ nào, bất quá là một cái phổ phổ thông thông. Trong thôn tiểu cô nương, như nói không có đại cơ duyên, đánh chết hắn cu nở dê không tin. Lao đạo bình tĩnh khuôn mặt, hai tay một áp chế ở giữa, một cỗ linh lực tràn ngập thượng lồng ngực của hắn, hình thành cục bộ hộ giáp, đầu tiên che lại tâm mạch. Rất hiển nhiên, Lao đạo là một tên linh sư, cục bộ linh lực hộ giáp chính là linh sư ký hiệu chí nhất. Chỉ là lao đạo bây giờ tu vi, bị áp chế tại cấp 15 huyền sư chi cảnh, nhưng cũng không biểu hiện hắn không cách nào sử dụng linh lực. Tiêu mục cảm thấy, lao đạo này trên thân khắp nơi lộ ra một chút tà tính cổ quái. Lẽ ra hắn đều đã là một tên linh sư, bước vào linh cảnh tu vi, có thế hết lần này tới lần khác lại dung nhập tà thú lực lượng, trở thành một tên tà thể sư. Tựa như lúc trước Huệ An quận chúa không tiếc dung hợp tà thực lực lượng, cuối cùng đem thân thể của mình miễn cưỡng ra y vo thành một cây cây khô kén, trước mắt lao đạo nhưng là dung hợp tà thú, trước ngực tạo thành một đầu thú chảo. Lúc này hắn liền dựa vào cái này thú chảo, ra sức ngăn cản bốn phía oanh kích xuống lôi quang. Này ngự lôi cháo nhưng thật ra là cờ nở linh lực thúc dục, nhưng rất không khéo, tiểu mục vừa vặn có thể dùng huyền lực dẫn động ngự lôi cháo. Hơn nữa, bây giờ nàng thôi có thế thuần thục chuyển đổi ba cây phân mạch cùng chủ mạch bên trong huyền lực. Có thể nói chỉ cần không phải bị trăm ngàn đám người hầu, nàng huyền lực cơ bản sinh sôi không ngừng không thế nào biết gián đoạn. Truyền vào ngự lôi cháo huyền lực tăng mạnh, cỡ nhỏ linh vực bên trong lôi quang liền lít nha lít nhít sen lẫn như thoi đưa thả để xuống. Dù là linh sư thân thể, tại mạnh mẽ như vậy lôi quang xung kích hạ, lao đạo đều có chút không chịu được nổi, huống chi là hắn con ưng kia mặt huyền thú. Mấy chục đạo lôi quang bổ vào ưng mặt thú trên thân về sau, trực tiếp đưa nó co lại ở trước ngực đôi kia tàn phế cánh bổ đến máu thịt bé bét. Ưng mặt thú khí hơi thở yếu ớt co quắp trên mặt đất, dùng một đôi khác dài cánh bưng kín đầu nằm sấp ở nơi đó bất động. Mới, cái này rất thích tàn nhẫn tranh đấu hung thú, suýt nữa làm bị thương nàng Thanh Loan, bây giờ lại bị ngự lôi cháo bên trong thả ra mạnh lôi điện, đánh cho nghiêng đầu ba não. Tiêu Mục trong lòng nửa phần không có cái gì đồng tình. Nếu không phải bọn họ theo đuổi không bỏ, đối nàng thẳng hạ sát thủ, nàng QNZ không sẽ giận từ tâm lên vẫn mà phản kích.